Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế này, Kính Thiên Minh đã biết từ sớm, ngoài mặt vẫn giả bộ kinh hỉ, thật giống bộ dáng người em rể ngoan. Anh cũng là đang tuyên bố chủ quyền cho kẻ đứng ngoài cửa nào đó. Ở đây, anh chính là chủ nhà, là chồng của cô ấy, anh có quyền. Anh lại chậm rãi bước về phía cửa, trông thấy Bạch Thiên Ân thì kinh ngạc nói, Thiên Ân, em cũng ở đây sao? Bạch Thiên Ân đã biết trước nên bình thản nói, dạ. Ồ, đây không phải người tặng hoa cưới chúng ta hôm qua đây sao vợ? Không phải anh hôm nay là muốn tặng hoa chúc vợ chồng chúng tôi sớm có bảo bảo đấy chứ? Một bộ dáng gọi đòn của Kính Thiên Minh rơi vào trong mắt Sở Kinh Dực thì thấy ngứa ngáy vô cùng. Không hiểu sao nghe một câu vợ, hai câu chồng kia, đáy lòng Sở Kinh Dực thấy vô cùng không thoải mái. Sở Kinh Dực cố đè nén sự khó chịu ấy, tự an ủi bản thân. Anh chỉ không muốn Diệp ma nữ kia được hạnh phúc mà thôi. Anh làm tất cả chỉ muốn phá hư Diệp ma nữ, khiến cô ấy quỳ xuống, cầu xin anh mà thôi, tuyệt không có gì khác. Nhìn thấy bộ dáng khó coi của Sở Kinh Dực, Kính Thiên Minh và Diệp Hàm Huyên đều cười ha hả trong lòng, mục đích đương nhiên không giống nhau. Một người vui sướng khi đạp trên nỗi đau của tình địch, một người lại vui sướng vì kẻ thù của mình bị chọc tới sù lông. Còn không mời anh vào nhà. Tần Cảnh Giật thấy tiểu tử Kính Thiên Minh kia chiếm ưu thế mà tên ngốc Sở Kinh Dực, bạn mình vẫn không nhận ra tình cảm dành cho Huyên Nhi. Anh đương nhiên là không vui chút nào, cao giọng hỏi. Tất nhiên, mời đại ca, mời tẩu tẩu. Diệp Hàm Huyên vốn không có ý mời Sở Kinh Dực vào nhà, chỉ là Sở Kinh Dực trời sinh mặt dày đã quen, không chút câu tiểu tiết, ung dung bước vào. Trước khi đi, còn không quên quay qua nhìn Diệp Hàm Huyên, nháy mắt đắc ý vài cái. Cái này, vào trong mắt Kính Thiên Minh, lại giống như liếc mắt đưa tình. Anh nắm chặt lấy bàn tay vợ yêu, khẳng định chủ quyền. Nếu không có Tần Cảnh Giật ở đây, anh thật không ngại kêu người, tẩn cho tên mặt trắng này một trận. Mọi người đều yên vị trên ghế sofa, ba người đàn ông, hai cô gái. Bầu không khí này quả thực có chút gượng gạo. Diệp Hàm Huyên cười nói, em nhớ không nhầm thì phía sau nhà có một vườn trà quý nhỉ Minh. Em ra hái nhé, mọi người ngồi chơi. Kính Thiên Minh khẽ nhíu mày, anh là biết cô ấy đang né tránh chuyện liên quan tới hai người bên Tần gia nên không muốn ngồi lại, sợ Tần Cảnh Giật mở lời. Anh gật đầu, vốn muốn đi cùng cô, nhưng chủ nhà đi hết thì khách ở lại, cái này không ổn lắm đi. Hay để em đi cùng với Huyên tỷ nha. Bạch Thiên Ân đã đứng dậy từ khi nào, nắm tay Diệp Hàm Huyên rất thân mật, không để người ta khước từ. Huyên tỷ à, Tần Cảnh Giật tất nhiên vô cùng không vui. Theo quan hệ mà nói thì Ân phải gọi Huyên là muội chứ nhỉ. Xem ra vợ tương lai của anh quá không hiểu quy củ rồi, về nhà phải trừng trị cô ấy mới được. Kính Thiên Minh luôn chú ý tới ánh mắt của Sở Kinh Dực nhìn vợ yêu, anh chỉ hận không thể móc mắt hắn ra. Chờ đuổi mấy vị khách không mời mà đến này, xem ra anh phải xúc tác nhanh kế hoạch, mau chóng có bảo bảo mới được. Hai cô gái vui vẻ nắm tay nhanh ra vườn, mà không biết sau lưng có hai con sói đói đang nhìn mình. Tẩu tẩu này, hay là vẫn kêu em là Huyên muội đi? Giật ca có vẻ không vui. Diệp Hàm Huyên ho khan nhắc nhở. Quên chưa giới thiệu, em tên là Bạch Thiên Ân, năm nay 20 tuổi, chỉ có thể gọi em là Thiên Ân được rồi. Cái gì tẩu tẩu kia, thật chẳng dễ nghe chút nào. Em với Tần Cảnh Giật, quan hệ không phải như chị nghĩ đâu. 20 tuổi sao? Giật năm nay không phải 28 tuổi sao? Diệp Hàm Huyên vuốt cằm suy nghĩ, trách nào anh ấy bao năm không thích ai, thì ra người ta là có khẩu vị, trâu già muốn gặm cỏ non đấy. Mà cô gái này bộ dáng vô cùng xinh đẹp, tâm tư lại đơn thuần, đến cô cùng là con gái còn thích, qua thái độ của cô ấy xem chừng chưa có tình cảm gì với Giật. Gọi hẳn tên đầy đủ của anh ấy ra vậy mà. Thực lòng mà nói, Diệp Hàm Huyên cũng thấy thương cô gái nhỏ bị Giật nhắm trúng, người anh trai của cô không hiểu còn ai hiểu hơn. Phải nói thế nào nhỉ? Âm hiểm, phúc hắc là hai từ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.